Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, Địa quật thế giới, chương 125, Địa quật thế giới. Trong phòng học, Bạch Nhã Khê tiếp tục nói, nguyên bản, có chút tình huống, chờ các ngươi đến tam phẩm, mới có thể được cho biết. Tại sao là tam phẩm? Bởi vì tam phẩm võ giả. Tứ chi xương rèn luyện hoàn toàn, có thể chiến có thể lui, bảo mệnh thực lực mạnh, có cơ sở nhất giết địch năng lực, nhất nhị phẩm võ giả, so ra mà nói, thiếu hụt tương đối nhiều, rèn luyện chi trên xương, rèn luyện chi dưới xương, tóm lại, cùng tam phẩm chênh lệch không nhỏ, không có đủ toàn diện tính, đây coi như là tam phẩm mới là tinh anh. Làm một cái chú giải. Bất quá tất cả mọi người là tân sinh bên trong tinh anh. Tam phẩm là chuyện sớm hay muộn, cho nên có thể sớm cáo chi các ngươi một chút tin tức. Tồn tại đã có giá trị. Võ giả tồn tại, mở rộng, đặc quyền, đây hết thảy cơ sở, đều xây dựng ở cần võ giả. Ngoặc kép, Bạch Nhã Khê trên mặt không còn mang cười. Thản nhiên nói. Không phải người đương quyền cần, nói lớn một chút là xã hội cần chúng ta, lại lớn một điểm, nhân loại cần chúng ta. Thế là, có võ đài, có võ giả các loại ưu đãi. Trong phòng học, chợt im lặng xuống tới, các học sinh đều không ngốc, phảng phất đều cảm nhận được không khí khẩn trương. Địa quật, cái danh từ này, ta không biết có người hay không nghe nói qua. Đương nhiên, coi như có người biết, hiểu rõ cũng có hạn, vì để cho các ngươi những người này khỏe mạnh trưởng thành. Không có áp lực quá lớn, dù là trong nhà có trưởng bối cảm kích, cũng rất ít sẽ tiết lộ. Áp lực là cho người có năng lực đến kháng, không có năng lực, liền để mọi người qua nhẹ nhõm một điểm. Đây là ta ý nghĩ, về phần những người khác nghĩ như thế nào. Ta không biết, mọi người có các tâm tư người. Địa quật là cái gì? Không ai nói rõ được. Làm sao tới, cũng không biết. Khả năng có người biết. Tối thiểu ta không biết. Ta cũng là tam phẩm về sau mới biết địa quật tồn tại. Địa quật cùng võ giả lại có quan hệ gì? Đây mới là ta muốn nói. Sau đó, toàn bộ phòng học đều cực kỳ yên tĩnh. Chỉ có Bạch Nhã Khê thanh âm. Bạch Nhã Khê nói không phải quá nhiều, nhưng là đều tập trung ở một điểm. Địa quật là cái gì? Bạch Nhã Khê thật không hiểu rõ lắm. Nàng biết đến chính là địa quật ở vào dưới mặt đất, phảng phất là một cái thế giới dưới lòng đất, có thể lại có chỗ khác biệt. Phảng phất căn bản không dưới đất, bởi vì chính phủ tổ chức người đào móc qua. Dù là đào được mấy vạn mét, đều không có địa quật tung tích. Nhưng muốn nói dị độ không gian, cũng không phải. Bởi vì địa quật một khi có dị động, sẽ ở mặt đất có phản ứng. Nhất trực quan chính là địa chấn. Căn cứ hiện đại khoa học dò xét, khả năng dính đến cao hơn chiều không gian cùng không gian vấn đề. Những này Bạch Nhã Khê cũng không phải là hiểu rất rõ. Dựa theo Bạch Nhã Khê thuyết pháp, địa quật trải rộng toàn thế giới, không đơn thuần chỉ có Hoa Quốc có. Tại Hoa Quốc, địa quật trước mắt bị phát hiện lối vào có 22 cái. Sở dĩ nói như vậy, bởi vì địa quật cửa vào không phải cố định, mà là lúc nào cũng có thể lại đột nhiên xuất hiện một cái. Năm 1920 động đất. Kia là cái thứ ba địa quật cửa vào bị phát hiện. Về sau 88 năm, đến bây giờ, lại lục tục ngo ngoe xuất hiện 19 cái. Nhân loại, chỉ có thể từ địa quật cửa vào tiến vào, địa phương khác đều không được. Địa quật thế giới, bên trong tràn ngập đủ loại nguy hiểm, mà lại mỗi thời mỗi khác, đều có đại lượng nguy hiểm chuẩn bị xuống đất thế giới. Cho nên, mới có đơn thể lực sát thương cường đại võ giả tồn tại. Mới có những năm này, không ngừng tăng lên võ giả địa vị chính sách. Bạch Nhã Khê một mực tại nói, chờ nàng dừng lại thời điểm, lớp học có người yết hầu khàn khàn nói, lão sư, ngài là nói, chúng ta dưới chân, còn có một thế giới khác. Ngoặc kép, Bạch Nhã Khê lắc đầu nói, không biết, khả năng cũng không tại chúng ta dưới chân, nó cửa ra vào là dưới đất, nhưng là thế giới này chưa hẳn ngay tại dưới mặt đất. Nói có chút phức tạp, có thể tất cả mọi người không phải không đầu óc, cũng đều nghe hiểu nàng ý tứ. Địa quật, có thể là một cái dị độ không gian, chỉ là đem cửa vào mở dưới mặt đất mà thôi. Cái không gian này ở đâu? Có lẽ dưới đất, có lẽ tại một cái khác chiều không gian, thậm chí khả năng căn bản không phải cùng một cái vũ trụ không gian. Lão sư, địa quật bị phát hiện, mới có võ giả không ngừng tăng nhiều tình huống. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa? Chỉ có võ giả mới có thể tiến nhập địa quật. Ngoặc kép, Bạch Nhã Khê lắc đầu nói. Không phải, người bình thường cũng có thể tiến vào. Nhưng là, tiến vào địa quật về sau, vũ khí nóng sẽ mất đi vốn có hiệu ứng. Hoặc là ta nói không chính xác. Nói như vậy, địa quật có chút quỷ dị. Sau khi tiến vào, chỉ có thể phát huy thực lực bản thân, bắt nguồn từ lực lượng của mình. Ngươi có thể dùng quyền cước, dùng đao kiếm, thậm chí dùng cung nỏ. Động lực nơi phát ra, muốn tới bắt nguồn từ tự thân, mà không phải nhiệt năng, điện năng, gió có thể, năng lượng mặt trời. Qua nhiều năm như thế, chuyên gia phân tích, tại địa quật, chỉ có khí huyết chi lực mới có thể phát huy tác dụng. Mà cái khác hết thảy bên ngoài nguồn năng lượng đều sẽ mất đi hiệu ứng. Khoa học kỹ thuật vũ khí động lực nơi phát ra đến địa quật sẽ triệt để mất đi hiệu lực. Đây mới là địa quật bị phát hiện về sau võ giả địa vị tăng lên nguyên nhân. Lão sư, trong lòng đất tồn tại chính là cái gì? Nhân loại, zombie, yêu quái, vẫn là cái khác quái vật? Ngoặc kép, kia là một cái thế giới. Bạch Nhã Khê ánh mắt có chút phức tạp nói, là một cái hoàn chỉnh thế giới, mà không phải thuần túy trên ý nghĩa yêu quái hang động. Bên trong cái gì cũng có, nhân loại, động vật, quái vật, tóm lại, ngoại trừ không có hiện đại văn minh hết thảy, nơi đó chính là một cái phát hiện mới thế giới. Địa quật thế giới cũng không phải thuần túy phá hư. Cái này tạm thời không đề cập tới. Tóm lại, địa quật thế giới có một ít người, một chút quái vật, mỗi giờ mỗi khắc đều nghĩ đến xông ra địa quật chi môn, tiến vào thế giới của chúng ta. Đã từng có một cái địa quật chi môn bị phá hư, bị địa quật thế giới quái vật vọt ra, tạo thành cực kỳ thảm liệt hậu quả. Ngoặc kép, lão sư, bọn hắn xuống đất thế giới, chẳng lẽ chúng ta còn không thể dùng vũ khí nóng, thậm chí đạn hạt nhân những này chiến lược vũ khí đánh giết bọn hắn? Ngoặc kép, lời này xem như đã hỏi tới điểm mấu chốt. Bạch Nhã Khê bất đắc dĩ nói, có thể, chính phủ cũng từng thử qua. Lúc ấy, những này xâm nhập quái vật đều bị đánh chết. Thậm chí rất nhiều đều bị khí hóa. Thế nhưng là, Bạch Nhã Khê ngữ khí trầm trọng nói. Thế nhưng là, bởi vì một chút không biết tên nhân tố, những này địa quật thế giới quái vật, trùng sinh, ngoặc kép, trùng sinh, ngoặc kép, đúng, không phải tại mặt đất trùng sinh, mà là tại địa quật thế giới. Ta nói qua, bọn hắn cũng có nhân loại. Đương nhiên, chưa hẳn chính là người, bất quá bề ngoài cùng nội tại đều cùng chúng ta không sai biệt lắm. Có người, tự nhiên là có tướng mạo, có bộ dáng, có võ giả phát hiện, trước đó xâm nhập mặt đất, bị đánh giết những cái kia nhân loại, không ít đều tại địa quật thế giới sống lại. Bọn hắn tại mặt đất thế giới, căn bản là không có cách bị giết chết. Không, có thể bị giết chết. Nhưng là, nhất định phải là võ giả giết chết, bọn hắn mới sẽ không lần nữa phục sinh. Mà tại địa quật thế giới, võ giả giết chết quái vật, cũng sẽ không phục sinh. Nghiên cứu phân tích, có lẽ là bởi vì khí huyết chi lực áp chế hiệu quả đưa đến. Cho nên những năm này, các lớn nghiên cứu khoa học cơ cấu đều tại nghiên cứu phát minh khí huyết chi lực vì động năng vũ khí. Thật đáng giận, huyết chi lực bắt nguồn từ nhân loại bản thân. Một khi rời đi nhân loại bản thể, liền sẽ trở thành đơn thuần huyết dịch. Điểm ấy cũng là bối rối nghiên cứu khoa học cơ cấu lớn nhất một nan đề. Trước mắt, các quốc gia khả năng có một ít thành quả. Bất quá thành quả cũng không rõ ràng. Tại không có phát minh ra hữu hiệu có thể sát thương địa quật thế giới sinh vật đại quy mô vũ khí. Trước đó, địa quật sinh vật một khi tiến vào mặt đất, đó chính là nhân loại tai nạn. Chúng ta không có khả năng mỗi lần đều dùng đạn hạt nhân rửa sạch. Như thế xuống dưới, toàn bộ địa cầu đều xong. Cho nên để võ giả trấn thủ địa quật, để võ giả tiến vào địa quật, xâm nhập địa quật, sớm bóp chết những người này xung kích ra mặt đất khả năng. Đây mới là bảo hộ thế giới, thủ hộ nhân loại biện pháp tốt nhất. Ngoặc kép, Phương Bình một mực không có đặt câu hỏi. Giờ phút này trầm giọng nói, lão sư, địa quật thế giới sinh vật, tại sao muốn xông vào mặt đất? Là địa quật sinh tồn hoàn cảnh ác liệt sao? Ngoặc kép, không phải. Ngoặc kép, Bạch Nhã Khê lắc đầu nói, địa quật là chúng ta thuyết pháp, kỳ thật cũng không phải là trong tưởng tượng hắc ám không ánh sáng. Cùng bình thường thế giới không có khác biệt, hoàn cảnh phương diện thậm chí so với chúng ta càng tốt hơn. Kia, nguyên nhân cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng. Những năm này, chúng ta cũng bắt làm tù binh một chút địa quật sinh vật. Có thể một phương diện bởi vì ngôn ngữ không thông, khó mà giao lưu. Đương nhiên, hiện tại có ít người ngay tại học tập địa quật sinh vật ngôn ngữ. Chủ yếu nhất vẫn là địa quật sinh vật, tầng dưới cũng không biết nguyên nhân. Cao tầng, đầu tiên là khó mà tù binh, thứ hai là địa quật sinh vật cao tầng. Một khi bị bắt làm tù binh, đại não, hoặc là có thể cho rằng là đại não đi, sẽ sinh ra não tử vong hiện tượng. Không biết là tự phát, vẫn là bị khống chế. Điểm ấy, trước mắt cũng tại phân tích bên trong. Phương Bình tiếp tục nói, đây cũng là nói. Chúng ta nhân loại hiện tại không có biện pháp tốt hơn ức chế địa quật sinh vật. Chỉ có thể thông qua võ giả đến bắt giết, giảm bớt địa quật sinh vật xung kích mặt đất khả năng. Ngoặc kép, không sai, Bạch Nhã Khê gật đầu nói. Nếu không, bất kỳ cái gì một cái địa quật chi môn bị đột phá, đều sẽ sinh ra cực kỳ ác liệt hậu quả. Động đất chính là một cái trong số đó. Địa quật sinh vật đột phá địa quật chi môn, liền sẽ dẫn phát thiên tai hại, tạo thành đại lượng thương vong, mà lại địa quật sinh vật lực phá hoại cực mạnh, hơi không cẩn thận, chính là toàn thành hủy diệt. Trong lịch sử có thảm như vậy án, cuối cùng, không thể không dùng đại sát tổn thương lực vũ khí phá hủy. Kết quả cũng dẫn đến hoàn cảnh chuyển biến xấu, thành thị, nhân loại. Địa quật sinh vật toàn bộ biến mất, mà địa quật sinh vật lại là có thể tại địa quật thế giới phục sinh. Dạng này chỉ là uống rượu độc giải khát, cuối cùng địa cầu sẽ hủy diệt tại chính chúng ta trên tay. Tối hôm qua Ma Đô giống như có chút chấn động, Phương Bình đề một câu, Bạch Nhã Khê sắc mặt biến hóa, khẽ thở dài, không sai, loại hiện tượng này càng ngày càng rõ ràng. Cũng càng ngày càng nhiều. 22 cái địa quật chi môn. Hiện tại cơ hồ đều có dị động. Địa quật sinh vật đang không ngừng xung kích địa quật chi môn. Bọn hắn mỗi lần xung kích, cũng sẽ tạo thành mặt đất chấn động. Chấn động càng lợi hại, nói rõ bọn hắn khoảng cách lao ra càng gần. Cho nên một khi sinh ra mặt đất chấn động, vậy chúng ta nhất định phải lập tức điều động đại lượng võ giả tiến vào. Tiến hành hữu hiệu sát thương, bọn hắn cũng sẽ chết, chờ chết nhiều, cũng sẽ lui bước, trước đó Thiên Nam cũng là. Ngoặc kép, lần kia so sánh nghiêm trọng, kém chút bị đột phá, cho nên không thể không khiến đại lượng võ giả tiếp viện. Cho dù như thế, võ giả cũng tử thương thảm trọng, người bình thường càng là. Phương Bình vội vàng nói, người bình thường, ngoặc kép, Bạch Nhã Khê ngữ khí lần nữa thâm trầm không ít. Quân bộ có người bình thường, ngươi cho rằng quân bộ đều là võ giả. Đại lượng quân nhân bình thường cũng sẽ trú đóng ở địa quật ngoài cửa, lúc cần thiết sẽ lao tới địa quật. Mặc dù người bình thường không bằng võ giả, có thể hình thành là quân trận, cũng có cực mạnh lực sát thương. Bằng không, đơn thuần dựa vào võ giả, trăm vạn võ giả cùng lên trận, cũng rất khó chống lại. 22 cái địa quật chi môn, võ giả cũng không phải đều sẽ tiến vào, còn có đại lượng nhất nhị phẩm võ giả. Chân chính tại địa quật đóng quân võ giả không nhiều, chỉ có tình huống nguy cấp tình huống dưới, võ giả mới có thể tiến vào. Tại địa quật, khí huyết chi lực sát thương sẽ cường đại hơn. Một vị tam phẩm võ giả có thể cưỡng ép đột phá địa quật sinh vật phổ thông quân trận. Cái gì? Ngoặc kép, lần này không phải Phương Bình, mà là có học sinh cả kinh nói, địa quật sinh vật cũng có quân trận. Ngoặc kép, Bạch Nhã Khê lặp lại lần nữa nói, kia là một cái văn minh, mà không phải trong tưởng tượng của ngươi zombie. Hiểu ý của ta không? Ngoặc kép, Phương Bình lúc này lần nữa nói, văn minh, lão sư, ngươi nói hết thảy bên ngoài nguồn năng lượng cũng sẽ ở địa quật mất đi hiệu ứng. Vậy không có nguồn năng lượng chèo chống, làm sao có thể hình thành văn minh? Bọn hắn không cần ăn cơm, không cần châm lửa, thái dương đâu? Không có thái dương cung cấp nhiệt năng, thật có thể sống sót? Ngoặc kép, điểm ấy ngươi nghĩ lầm. Nguồn năng lượng tồn tại không vẻn vẹn chỉ có những thứ này. Tại địa quật sinh vật có chính mình chuyên môn nguồn năng lượng hệ thống. Tiểu thuyết hoặc là TV nhìn qua a, ngươi có thể hiểu thành một loại năng nguyên mỏ. Bọn hắn chiếu sáng, nấu cơm, bao quát binh khí chế tạo, đều là áp dụng loại này năng nguyên mỏ. Phương Bình nhãn tình sáng lên, lần nữa nói, vậy chúng ta có thể hay không áp dụng loại này năng nguyên mỏ chế tạo vũ khí hiện đại, tiến hành sát thương? Ngoặc kép, có thể. Ngoặc kép, Bạch Nhã Khê thừa nhận điểm ấy, lại là thở dài nói, thế nhưng là năng nguyên mỏ là địa quật sinh vật trọng yếu nhất năng lượng nơi phát ra. Trấn giữ rất nghiêm mật. Trước đó, có 3 vị cửu phẩm tông sư xâm nhập địa quật thế giới, cưỡng ép cướp đoạt, kết quả dẫn đến đại lượng địa quật sinh vật cường giả truy sát, vị cuối cùng cửu phẩm vẫn lạc, 2 vị khác người cũng bị thương nặng, quá nguy hiểm, năng nguyên mỏ đều tại chỗ sâu. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta không phải là không có nghĩ tới đột nhập, có thể không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối đừng xâm nhập, bởi vì chỗ sâu một chút địa quật sinh vật bình thường cũng sẽ không xung kích địa quật chi môn. Chỉ khi nào chúng ta xâm nhập, dẫn phát những sinh vật này cũng bắt đầu xung kích, kia nhân loại liền thật nguy hiểm. Ngoặc kép, Phương Bình lần này triệt để không có nghi vấn. Nói tóm lại, trước mắt, nhân loại ở thế yếu, ở vào phòng thủ trạng thái. Tại địa quật chi môn phụ cận, tiến hành sát thương hữu hiệu giảm bớt những sinh vật này xung kích địa quật chi môn cường độ. Phương Bình không có nghi vấn. Phó Xương Đình lại là nghĩ đến một cái vấn đề trọng yếu, lập tức nói, lão sư, địa quật sinh vật thực lực rất mạnh sao? Ngoặc kép, rất mạnh. Ngoặc kép, Bạch Nhã Khê nặng nề nói, bọn hắn phổ thông quân đội, hoặc là nói pháo hôi, bình thường đều có nhất phẩm cảnh thực lực, nhị phẩm tam phẩm nhiều vô số kể. Đương nhiên, trung phẩm cảnh cùng cao phẩm cảnh không phải quá nhiều, mà lại bọn hắn có rất mạnh địa vực ý thức. Đám người vội vàng lộ ra lắng nghe hình. Nói cách khác, tại Thiên Nam địa quật chi môn phụ cận địa quật sinh vật rất ít, hoặc là nói tuyệt sẽ không đi cái khác địa quật chi môn. Đây cũng là chúng ta còn có thể bảo trì hiện trạng nguyên nhân chủ yếu. Nhân loại võ giả có tính cơ động, chúng ta có thể toàn lực phòng thủ một cái khu vực, toàn lực tiêu diệt toàn bộ một cái khu vực, mà không cần lo lắng tất cả khu vực sinh vật đều tập trung ở cùng một chỗ. Theo Bạch Nhã Khê không ngừng giới thiệu, đám người rốt cục đối địa quật có một cái đại khái ấn tượng. Lớp học, có người bừng tỉnh đại ngộ, có người nhíu mày ngưng thần, có người kích động, cũng có mặt người lộ vẻ sợ hãi. Hết chương.